hắn không khỏi mừng rỡ thu hồi chân khí này lại đan điền, sau đó nói to công tử cao thượng, Ma Vân bội phục. Thần thông và trái tim như vậy, bổn giá chủ là người ủng hộ người làm quang minh sứ giả. Vừa nói hắn vừa lui xuống, còn lưu lại lời nói. Bổn giáo chủ nhất định xin đợi quang minh sứ giả thượng vị. Sự biến hóa này khiến vô số lão ngoan đồng thầm giật mình. Ai cũng không ngờ lại có kết cục như vậy. Thần kỳ như vậy sao? Ta không tin, Mà Vân giáo chủ, ngươi không phải là diễn trò với hắn đó chứ? Một lão ngoan đồng phát ra tiếng nói chói tai, vọt lên lôi đài, thằng nhãi này lại thuyết phục ngươi dễ dàng như vậy sao? Vậy thì hắn có thể tranh đoạt đại vị với Nộ Hòa Liệu Thiên Đại để rồi còn tranh quang minh sứ giả làm gì? Cách chương.